Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm trước khi rời đi. Bạn sẽ cảm thấy sao nếu như một ngày bạn gặp được một cô gái theo danh nghĩa là chưa từng quen biết nhưng lại có một chút cảm giác quen thuộc, và những người xung quanh cô, từ bạn bè đến người thân, đều có thể nói được tên của anh mà anh cũng không hề biết bọn họ là ai. Cho đến cả đứa con trai của cô lại có diện mạo vô cùng giống anh, giống như là một bản sao thu nhỏ, lại còn mở miệng kêu anh một tiếng ba ba. Ngỡ ngàng cùng với không thể nào tin được chính là cảm xúc của nam nhân vật chính trong câu chuyện này. Anh tiếp cận cô là bởi vì cảm thấy cô có chút quen thuộc, cũng là cảm thấy trong ánh mắt của cô có điều ưu sầu khiến cho anh rung động không thôi. Chính điều đó đã khiến anh nảy sinh tình cảm với cô, mặc dù biết cô đã có một đời chồng và đã có một đứa con. Nhưng điều cho anh càng bất ngờ hơn, khi anh điều tra về cô gái này thì anh nhận ra cô chính là người phụ nữ mà trong một đêm say 4 năm trước khi anh mất đi lý trí cùng anh phát sinh quan hệ, để rồi hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh yêu thích cô là điều không thể nào phủ nhận, nhưng lại càng vui mừng hơn khi hai người đã có một đứa con trai. Nhưng anh phải làm gì đây để có thể níu giữ được trái tim cô, để cho cô nguyện ý tin tưởng anh một lần nữa mà nói ra tất cả sự thật để trở về bên cạnh anh đây. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện Một đêm trước khi rời đi để tìm hiểu nhé. Ánh mặt trời ngăn lại ở bên ngoài, chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ. Tòa nhà 50 tầng được trang trí chủ đạo bằng hai màu hồng và xanh, làm nổi bật độ sáng của không gian. Ngoài phòng giám đốc và phòng họp được chia thành hai phòng riêng biệt, tất cả các phòng khác đều được gộp chung lại tạo thành một khoảng không gian lớn. Các vị đồng nghiệp, cảm phiền đứng lên một chút. Vừa hết giờ nghỉ trưa, Vạn Đại Phú giọng sang sảng giống như một thứ tạp âm siêu âm, làm cho mọi người còn đang mơ mơ màng màng lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là một công ty quảng cáo không lớn, tính cả giám đốc Vạn Đại Phú thì chỉ có 15 nhân viên chính thức, trừ 3 người làm nhiệm vụ thương lượng hợp đồng quảng cáo bên ngoài, 4 người làm công tác ngoại cảnh, 2 người xây dựng mô hình lựa chọn diễn viên và 3 người đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin truyền thông. Đúng vậy, toàn bộ công ty quảng cáo đặt vặt chỉ có 2 nhân viên ở trong công ty. Một là nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ Lam Nguyệt và một người khác nữa là người phụ trách hành chính tổng hợp kiêm tạp vụ Hà Tư Ngâm. 2 người chỉ sử dụng 1 người. Cuối năm nhận thưởng nhiều hơn, đây là danh ngôn hàng ngàn năm không đổi của Vạn Đại Phú. Lam Nguyệt và Hà Tư Ngâm đang ngồi cách vách nhau, thì hai người nhìn thoáng qua, không rõ lão đại là có việc gì, đành phải nghe lời mà đứng lên. Vạn Đại Phú lúc này mới phát hiện, chỉ có 2 con mèo nhỏ, nhưng là 2 người xinh đẹp nhất trong công ty. Chỉ còn lại 2 cô sao? Lam Nguyệt và Hà Tư Ngâm gật gật đầu. Lão đại à, không có ai đi toilet, cũng không có ai đi pha trà nhé. Hà Tư Ngâm nói chen vào. Vạn Đại Phú đứng ở cửa văn phòng của mình, vẫy tay với 2 vị mỹ nữ. Vậy thì hai cô lại đây, tôi giới thiệu giám đốc mới nhận chức. Đến đây, âm lượng của Vạn Đại Phú hơi nhỏ, xoay người tiến vào văn phòng của mình. Giám đốc ư, có nghe lầm hay không chứ? Công ty chỉ có hơn 10 người, cần xếp to như vậy sao? Hà Tư Ngâm kề tai Lam Nguyệt nói nhỏ. Đi xem thì sẽ biết thôi. Lam Nguyệt cười, rồi đi vào văn phòng của Vạn Đại Phú. Hạ Tư Ngâm cũng đi theo phía sau. Văn phòng của Đại Phú có một cửa sổ hướng ra ngoài. Lúc này rèm cửa sổ đã bị kéo ra. Một người con trai mặc quần jean, chân đi giày bóng, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ kìa đà, để tôi giới thiệu mọi người với cậu. Người con trai đang nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng của Vạn Đại Phú thì mới xoay người lại. Lam Nguyệt vừa nhìn thấy khuôn mặt của người con trai này, thì hai mắt thoáng chốc mở lớn bất động. Cả người giống như vừa bị điểm huyệt đạo, đứng im sừng sốt. Đây là Tư Ngâm, phụ trách hành chính tổng hợp, là đại mỹ nhân của công ty chúng ta. Vạn Đại Phú dùng tay chỉ về phía Hà Tư Ngâm. Xin chào, tôi là Mạnh Thừa Kiệt. Anh vươn tay, nở ra một nụ cười với hàm răng trắng bóng. Hà Tư Ngâm lập tức bị vẻ đẹp của Mạnh Thừa Kiệt hút hồn. Nhìn từ phía sau lưng, cô còn tưởng là một kẻ lôi thôi lếch thách, không nghĩ tới người con trai này lại có một khuôn mặt giống như là pho tượng cổ Hy Lạp. Làn da rám nắng, lông mày đen dày, ánh mắt sâu thăm thẳm, anh có vẻ nam tính một cách hoang dã. Xin chào. Trái tim của Hà Tư Ngâm nhảy vọt lên đến tận yết hầu, đưa tay nắm lấy bàn tay của Mạnh Thừa Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net